Đêm ly hôn nghênh phong suy hỉ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9:14 cô nhân viên hôm nay tăng ca, đến gần 9 giờ tối mới rời công. Tahi vừa xuống bãi đỗ xe, cô cúi đầu nghịch điện thoại và bước về phía chỗ đỗ xe của mình. Giờ này bãi đỗ xe gần như không có ai, chỉ lác đác vài chiếc xe đậu lại. Nhưng ngay khi đặt chân vào đây, cô đã cảm nhận được điều gì đó không bình thường. Hình như có tiếng động. Cô gái ngước mắt nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một chiếc SUV màu đen đang khẽ rung lên theo nhịp đều đặn, tiếng động không lớn nhưng cảnh tượng lại cực kỳ gây sốc. Trời ạ, cô gái che miệng, trong lòng không khỏi sửng sốt. Ban ngày ban mặt, ai lại dám làm chuyện này trong xe chứ? Ngay giây tiếp theo, cô cúi mắt nhìn kỹ biển số xe. Và trong khoảnh khắc nhận ra đó là xe của ai, cô suýt chút nữa làm rơi kính áp tròng. Là xe của sếp. Cô gái nhỏ giọng thốt lên một câu, quạc, sau đó không thèm lấy xe nữa, lập tức quay đầu chạy thẳng về lối cũ. 95, anh nhớ em lắm, đàn nhiên không nhớ rõ đây đã là lần thứ mấy, anh chỉ biết mình chưa muốn dừng lại, vì muốn Sở Vi Thanh cũng có thể tận hưởng trọn vẹn. Nhưng thể lực của anh đã sắp chạm đáy, chẳng còn khí thế như ban đầu. Đàn nhiên chậm lại, rúc vào cổ Sở Vi Thanh, giọng mềm mại như đang làm nũng. Anh nhớ em. Sở Vi Thanh nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đã phủ một lớp mồ hôi mỏng của Đan Nhiên, rút giấy giúp anh lau khô. Đột nhiên, một nụ hôn đặt lên khóe môi hắn, rồi giọng nói dịu dàng cất lên. Em không nhớ anh sao? Câu hỏi này Đan Nhiên đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng Sở Vi Thanh vẫn kiên nhẫn trả lời. Nhớ, nhớ chết đi được. Sau đó là một đêm dài với những dư vị đắm chìm. Sở Vi Thanh cau mày, đè chặt Đan Nhiên phía trên. Ít hầu khẽ trượt lên xuống. Không tiện vệ sinh, Đàn Nhiên không thèm nghe vào tai, ngẩng đầu trừng mắt, thân mật dùng trán cọ vào cằm Sở Vi Thanh. Không sao mà, Sở Vi Thanh thấp giọng nói, bé nhõng nhẽo, ánh mắt Đàn Nhiên cong lên, vui vẻ gật đầu thừa nhận. Anh chính là bé nhõng nhẽo đấy. Trên đường về Sở Vi Thanh lái xe, còn Đàn Nhiên ngồi ghế phụ. Quần áo đã mặc chỉnh tề nhưng vẫn còn chút lộn xộn, khuôn mặt ửng đỏ. Ánh mắt không rời khỏi Sở Vi Thanh dù chỉ một giây. Anh phấn khích đến mức liên tục hỏi những câu xác nhận, như thể muốn khắc ghi từng lời nói của Sở Vi Thanh vào tim mình. Sở Vi Thanh cười nhạt, cố ý trêu chọc. Em thích anh bao nhiêu à? Chắc cũng cỡ như tiểu Sở Vi Thanh thích anh vậy. Đàn Nhiên lập tức đỏ mặt, nhân lúc đèn đỏ liền nghiêng người hôn nhẹ lên má hắn. Vậy thì về nhà anh phải chăm sóc nó thật tốt, để nó thích anh nhiều hơn nữa. Sở Vi Thanh bật cười bất đắc dĩ, vòng tay ôm lấy Đan Nhiên, đặt một nụ hôn lên trán anh. Nó đã thích anh lắm rồi. Về đến nhà, việc đầu tiên cả hai làm là vào phòng tắm. Đan Nhiên giống như trải qua đêm tân hôn lần nữa, chủ động kéo Sở Vi Thanh vào cùng. Từng giây phút bên nhau đều là những khoảnh khắc khắc sâu vào lòng. Sau tất cả, Đan Nhiên rúc vào lòng Sở Vi Thanh, lẩm bẩm với vẻ thỏa mãn. Em thích anh. Sở Vi Thanh nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc còn ẩm của Đan Nhiên, khẽ cười. Ừ, thích, từ trước khi kết hôn đã thích. Ừ, trước khi kết hôn đã thích. Thích nhiều không? Sở Vi Thanh bật cười bất lực. Bé cưng, anh mà còn không ngủ, lát nữa em sợ lại không kiềm chế được đấy. Ai ngờ Đan Nhiên không hề lùi bước, mà còn nhích lại gần, nhỏ giọng thì thầm. Vậy thì tới đi, Sở Vi Thanh giờ khóc giờ cười ôm chặt lấy Đan Nhiên. Đặt một nụ hôn thật sâu lên má anh, dịu dàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không thương mình thì em cũng thương anh. Ngủ đi, bé cưng. Đan Nhiên cười khúc khích, ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn. Một phút sau anh lại ngẩng đầu, nhẹ giọng nói bên tai Sở Vi Thanh. Về chiếc nhẫn mà anh nhận từ Trình Cảnh Nghiêm, anh. Sở Vi Thanh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên môi anh, ngăn lại. Hắn thực sự đã rất mệt. Chỉ kịp hôn lên trán Đan Nhiên một cái, khẽ cười. Những lời anh nói hôm nay đã đủ để em không cần quan tâm đến những chuyện khác nữa rồi. Bé cưng, chúng ta còn rất nhiều thời gian phía trước, không cần vội vàng dùng vài phút này để giải thích với em. Em yêu anh, ngủ ngon. Cách chương.